nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Dạ, không ạ, đó là bạn Thanh Mai Trúc Mã từ bé của em ạ, anh ấy mới trở về từ Hàn Quốc. Vậy thì tốt, tôi loáng thoáng nghe Chiết Vũ lẩm nhẩm gì đó. Sao lại tốt, tôi chẳng hiểu gì cả. Em có cần anh giúp không? Dạ thôi ạ, em làm sắp xong rồi mà. Anh ấy tốt bụng ghê, tôi hót nốt đống rác rồi vào lớp cất đồ. Bỗng Chiết Vũ kéo tôi lại, làm tôi hơi bất ngờ. Sao thế, đàn anh, em có thể xuống khu vườn sau trường với anh được không? Vậy anh đợi em cất đồ nha. Chạy vào trong lớp tôi để đồ gọn vào trong tủ, sau đó lẽo đẽo theo anh đi. Khu vườn sau trường, đến nơi, tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, Chiết Vũ ngồi bên cạnh. Cả hai cứ im lặng như thế, rồi tôi lên tiếng trước. Sao ngày nào anh cũng đến sớm vậy, đàn anh? Anh sống trong một căn biệt thự gần trường. À, em cũng từng thấy nó. Nhưng em nghe nói nhà anh ở trung tâm thành phố cơ mà. Chẳng lẽ là sai? Không sai đâu, nhà anh đúng là ở đó. Nhưng anh không muốn về nơi đó. Chiết Vũ đáp rồi im lặng luôn nên tôi chẳng dám hỏi thêm gì nữa. Anh quay sang tôi, em có biết tại sao anh lại không về nhà không? Không ạ, tại sao? Tôi thắc mắc, có từng nghĩ được sống trong một căn nhà sang trọng là hạnh phúc không? Chiết Vũ nở nụ cười nhưng lại có chút thoáng buồn, em cũng không biết nữa. Tôi khẽ lắc đầu, hầu như ai cũng nghĩ anh là một người hạnh phúc nhưng họ đâu ngờ rằng căn nhà đó lại lạnh lẽo trống trải đến thế nào. Ánh mắt Chiết Vũ có chút đau khổ, đau lòng. Im lặng một lúc anh tiếp, ba mẹ anh đều quan tâm đến sự nghiệp của bản thân nên gần như chẳng mấy lần về nhà. Sống như vậy, anh cảm thấy thật cô đơn, buồn biết bao nên anh đã chuyển sang căn biệt thự gần trường. Anh không muốn về căn nhà đó, tôi thấy thương anh vô cùng. Cũng đã có lúc tôi nghĩ anh là một người hạnh phúc nhất thế gian, chẳng phải lo âu chuyện gì nhưng ai ngờ anh cũng phải chịu một nỗi đau sâu sắc như tôi. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của mình, gần vào lớp anh chào tạm biệt tôi rồi bỏ đi luôn. Tôi giải bước về lớp, bắt đầu một ngày học mới. Ngồi trong lớp mà tâm hồn tôi cứ bay tận lên cung trăng. Nghĩ đi nghĩ lại tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao giấc mơ hôm qua lại xuất hiện Thiên Ân, Kin, Chiết Vũ. Và tại sao hôm nay Chiết Vũ lại hỏi Kin có phải bạn trai của tôi không? Tôi bực tức vò đầu bứt tai, quên là mình đang ở trong lớp. Thế là tôi bị ăn một cục phấn vào mặt, giọng thầy giáo đầy sự tức giận. Thiên Hương, em ra ngoài đứng cho tôi. Vâng ạ, tôi lý nhí cúi gằm mặt ra ngoài hiên đứng. Hức, hức, sao ông trời cứ trêu chọc tôi thế này, cả cái ông thần xui chết tiệt nữa, cứ bám theo mãi thôi. Học sinh trong lớp cứ tròn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Thế mà tôi còn không biết, cứ lẩm nhà lẩm nhẩm như con điên mới trốn chạy. Lúc sau, mới ngớ người ra, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Chắc tôi phải giải hạn xui mới được, tiết học trôi qua nhanh chóng. Chân tôi ê ẩm vì đứng quá lâu, tôi vừa xoa bóp chân vừa nghe nhạc. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Đến giờ nghỉ trưa rồi, bụng tôi đã biểu tình rất lâu. Tôi nhảy chân sáo xuống căng tin, miệng cười tâu toét. Mua ỉnh một cái bánh sandwich và một lon cà phê đắng, tôi ngồi vào chỗ gần cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Nhưng sao tôi lại cứ có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm thế nhỉ? Tự dưng, tôi giật nảy mình khi tiếng hét chói tai của bọn con gái lọt vào tai. Chắc lại nhìn thấy hot boy nên mơ vậy. Bỏ qua suy nghĩ, tôi nhâm nhi cà phê đắng, góc truyện audio.com. Tiếng hét ngày càng to hơn và còn cả tiếng chân rầm rập đang gần lại phía tôi. Một giọng nói trầm ấm nói đúng hơn là hai vọng vào tai tôi. Nhóc cô, em ăn xong chưa? Tôi ngẩng mặt lên xem có phải là nói với mình không? Phụt, cà phê trong miệng tôi phun ra hết. Cái quái gì thế này? Thiên Ân và Kin đang đứng lù lù trước mặt. Tôi dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không? Nhưng hình ảnh đối diện vẫn vậy. Nhéo vào đùi một cái đến ứa nước mắt, không phải là mơ. Trời, quả này tôi không chết với hai người này thì sẽ chết vì bị bọn con gái hành hung mất. Tôi giả vờ không quen biết, chỉ tay vào mình, nói. Hai người gọi tôi, không cô thì ai? Thiên Ân lạnh mặt, nhóc sao vậy? Kin dịu dàng. Sạc, nhất định tôi phải chuồn khỏi đây mới được. Ôi, hàng nghìn ánh mắt dao găm đang hướng về tôi. Con không muốn chết đâu, ông trời ơi. Tinh, bóng đèn 500W sáng lên, tôi hét toàng lên, hoàng tử Chiết Vũ kia, mọi người quay đầu về đằng sau. Nhân cơ hội đó, tôi nhanh chân chạy biến, và còn hét toáng lên. Tôi không biết hai người đó. Đừng hiểu lầm, phù, thoát rồi, công nhận mình thông minh ghê. T, G, tự sướng vừa thôi bà ơi. Tiểu Hương, trừng mắt nói gì hả? T, G, giả không có gì. Chạy biến không dấu vết. Tôi ngồi dựa vào một gốc cây, thở dốc trán đẫm mồ hôi. Miệng cười tâu toét lầm nhầm, vui quá xá, thế là thoát kiếp nạn oi. Đang cười, tự dưng tôi, giật thót, lưng ớn lạnh. Tôi, nhẹ nhàng, quay về phía sau, bắt gặp bốn con mặt rực lửa đang nhìn mình như muốn phanh thây. Chết rồi, làm sao đây, ông trời ơi, hét me, tôi co chân toan chạy đi nhưng bị hai bàn tay giữ lại. Dù vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể thoát ra khỏi hai bàn tay rắn chắc đó. Nhóc em lừa anh giỏi thật, anh vừa nghĩ ra kế làm em, vui, đấy, phập, một con dao cắm vào người tôi. Khi nào anh không cứu nhóc thì thôi lại còn bắt nạt nhóc là sao? Tôi đang thiếu trò tiêu khiển đây, cô thay thế không, phập, lại một con dao nữa căm thẳng vào lưng tôi. Tên điên, ai mà ngu làm trò tiêu khiển cho anh cơ chứ? Tôi lẩm bẩm, thầm hắn, nói chỉ đủ ình nghe. Nhưng, cô vừa nói gì hả? Sao tai hắn tinh thế không biết? Ý cô bảo tôi là chó hả? Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không dám cãi lại. Đột nhiên, Kin bực tức nói. Anh là gì mà dám quát nhóc của tôi? À, Kin à, anh chọc phải tổ kiến lửa rồi. Quả này thì chết thật rồi. Nhìn mặt hắn kìa, ánh mắt hình viên kẹo, ý nhầm hình viên đạn bắn một phát chết ngay. Hắn gầm lên như con hổ bị chọc giận. Nhóc của tôi, đầu óc anh bạn có vấn đề hả? Trên mặt con nhóc này, có ghi là của anh đâu? Đừng có tưởng tượng vậy chứ. Không ghi nhưng cũng không đến lượt anh. Anh không có quyền phán xét chuyện này. Blep, blep, trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Tốt nhất là trốn đi. Tôi lén lút bỏ đi nhưng tiếng quát của hai người làm tôi phải khựng lại. Cô, nhóc đứng lại. Tôi ngậm ngùi quay đầu lại, giọng ấp úng. Còn, chu, yện, g, y, sa. Ô cô, nhóc là của ai? Hai người hỏi lạ thật, là con của mẹ chứ sao? Không phải chuyện đó, vậy là chuyện gì? À, có phải hai người đang định đánh nhau cho vui không? Vậy thì cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền, dầm, Thiên Ân và Kin tự dưng ngã ngửa về phía sau, tôi chẳng hiểu gì cả. Không sao chứ, cô đúng là ngốc mà, nhóc chẳng hiểu gì hết, tự dưng, cả hai đứng dậy, nổi quạo rồi bỏ đi, mỗi người một hưởng. Để lại tôi với một dấu hỏi to đùng. Gần đó, một chàng trai đẹp như thiên sứ đang nhìn cô gái với khuôn mặt ngô nghê, khẽ lắc đầu, mỉm cười. Đồ ngốc, góc chuyện audio.com, không biết cô nhóc sẽ như thế nào khi mình cũng như hai người đó nhỉ? Và chàng trai nhảy xuống đất bỏ đi sau hàng cây xanh tốt. Khách chương.